đừng xa anh nữa nhé. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Hạ Băng, của Mami là ngoan nhất, làm sao ba có thể không thương con được. Cô lau nước mắt cho Hạ Băng. Không biết từ bao giờ hắn đã bước vào phòng, thật ra khi thấy cô và nó lên lầu hắn cũng đi theo nhưng không ngờ lại nghe được. Hắn đi lại gần Hạ Băng ngồi khụy xuống đưa bàn tay ra. Ba xin lỗi con, có lẽ hắn chưa quen khi mìm có con gái và nói với con như thế, nhưng Hạ Băng thì ngược lại, nó nghe nói liền nhổ nhào vào người hắn càng ngày càng lớn, tay thì ôm cổ hắn, còn cô thì chưa hết ngạc nhiên. Nín nào công chúa xinh đẹp, cô ả ba khóc đến nổi trở thành công chúa lọ lem rồi. Hắn xoa xoa lưng con gái nhưng Hạ Băng vẫn chưa chịu buông hắn ra. Lúc trước hắn nghĩ sao này gặp lại con gái không biết có chịu lại nói chuyện với hắn không, chứ đừng nói là ôm hắn. Ao, hức, không, đến thăm, con, Hạ Băng cũng chịu buông hắn ra. Là lỗi cô ả bố, đừng khóc nữa được không? Hắn, Hạ Băng chào chú, ba đi về đi con. Đã đến nước này thì nói thật cũng tối hơn. Em muốn đi đâu? Hắn đứng lên, cha con hắn mới nhận nhau cô lại muốn đi đâu? Em về nhà, cô đi lại sofa lấy bộ đồ cô ả mình. Nhưng đây là nhà cô ả e. Hắn định nói đây là nhà cô ả em nhưng cô đã lên tiếng. Không, nó không còn là nhà em, cách đây 6 năm rồi. Giọng cô thiều thào, như thế đã là quá đủ cho một cuộc sống hôn nhân, mà đúng hơn là một hợp đồng hôn nhân thương mại. Cô ả, cô và hắn, mami à, không thể sao? Con gái lay chân cô, có lẽ con bé muốn cô và hắn có thể sống hòa hợp lại. Bây giờ con có muốn theo mami về không? Cô có vẻ cương quyết với ý định cô ả mình. Bà à, con về, mai ba nhớ đến đấy. Suy nghĩ một hồi, Hạ Băng quyết định theo cô về. Hắn cũng chẳng có thể làm gì khác, chỉ gật đầu. Anh đưa em về, hắn nói, cũng được, dù gì trời cũng tối để hắn đưa về cũng tốt. À, ba đến rồi, Hạ Băng vui vẻ trong chiếc váy màu xanh ra mở cửa cho hắn. Hắn đậu xe ở ngoài rồi đi vào. Hôm nay hắn không mặc tây trang mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean thôi. Mạ đâu, hắn hỏi, không phải hôm nay là sinh nhật của ả Hạ Băng sao không thấy cô? Mami vẫn chưa thức, từ sáng đến giờ vì vui khi sắp được gặp ba mà nó đã thức từ sáng sớm. Được vậy con ngồi ở đây đi, ba lên kêu mẹ. Hắn đặt Hạ Băng lên ghế, rồi đi lên lầu, vì nhà chỉ có hai phòng nên hắn mở cửa đi vào phòng gần cầu thang. Đi lại chiếc giường ngồi xuống, hắn lấy tay vuốt những sơ tóc ra sau gáy cô. Hy tranh, lay mãi mà cô không thức dậy, hắn liền lấy bế cô đi xuống nhà. Mami sao thế ba? Hy tranh thấy ba bế mami liền phóng xuống ghế. Ba cũng không biết, chúng ta đi bệnh viện trước. Hạ Băng kéo cửa nhà lại, hắn để cô ở ghế sau để cô nằm. Xe của ả hắn phóng như bay đến bệnh viện. Bác sĩ thấy xe hắn liền kéo băng can ra, hắn và nó cũng chạy. Hai tiếng đã trôi qua, lại một lần hắn phải chờ cô nữa. Bác sĩ bước ra, cô ấy sao rồi? Hắn, đã không sao rồi nhưng, ông bác ý e ấp, thế nào? Hắn như hét lên, vì lượng thạch tím trong người cô ấy rất nhiều, chúng đang phát triển thành khối u, chúng đang ăn dần các tế bào của cô ấy, cơ thể cô ấy bây giờ rất yếu. Hắn nghe mà suy sụp hoàn toàn, hắn không ngờ nó lại phát triển nhanh như vậy. Cứu mami cháu với, Hạ Băng bây giờ đã khóc. Ngài có thể vào thăm cô ấy, tôi nghĩ khoảng thời gian nay ngài nên chăm sóc chu đáo cho ấy. Bác sĩ nói rồi bước đi. Cách chương.